Thái cổ cuồng ma, chương 98, sợ gì đánh một trận. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spin, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, làm sao có thể? Hồng bào thanh niên mặt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm phía dưới Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đối với chính mình lực lượng từ trước đến giờ tự tin, đừng nói Tần Vũ, coi như hắn thiên thối cảnh tộc nhân đều tươi mới có người có thể chịu đựng, chớ nói chi là một cái thiên thối đệ nhị cảnh ngoại lai tu sĩ. Làm sao có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là hồng bào thanh niên, ngay cả Dương Thiên Dương Đạo, Sở Nguyệt Thiền, Đường Nhất Minh trong đầu cũng quanh quẩn những lời này, chỉ từ này đôi quyền bộc phát ra lực kình phong bạo đến xem, so với trước Trừ Hùng chịu đựng quyền thứ ba đều mạnh quá nhiều. Một quyền này coi như Trừ Hùng chịu đựng tất sẽ chết trận. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Vương Tinh Thần như thế nào ngăn cản. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người trong đầu đều tại phỏng đoán, mình là hay không có thể ngăn cản một quyền này. Nhưng không một người có nắm chắc có thể tiếp nhận được, ngay cả Dương Thiên Dương Đạo cũng là như thế, nếu không liên hiệp độc thân cũng khó mà ngăn cản một quyền này. Anh nợ em một câu yêu thương. Vốn là mặt lộ tuyệt vọng Xích Tiêu trong mắt bộc phát ra khiếp người ánh sáng, khẽ run thân thể càng phát ra kịch liệt, cũng không biết là khiếp sợ hay lại là kích động. Đầu kia kinh khủng chiến viên, uy nghiêm hai mắt giống như cây đuốc, ngưng mắt nhìn phía dưới Tần Vũ, trong mắt mang theo một phần ngưng trọng cùng với vẻ khiếp sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới Tần Vũ có thể tiếp nhận được. Làm cho bụi hoàn toàn tan hết, mọi người thấy hố to bên trong huyết nhục bóng người, tâm lý đều là kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy, Tần Vũ cả người máu thịt be bét, hai tay trên cánh tay cơ hồ có nát bấy, huyết nhục rơi xuống, lộ ra sâm bạch cốt cách, cả người đã không thấy rõ bộ dáng, chỉ có thể nhìn được kia tràn đầy vô tận chiến ý cùng tự tin hai tròng mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật kinh người, nghị lực thật là mạnh, khí lực. Như thế trọng thương, Vương Tinh Thần lại vẫn có thể đứng đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, lại vẫn nói ra nhai tí lực không gì hơn cái này lời nói. Tuy là khiếp sợ, có thể trong lòng mọi người nhưng là khe khẽ thở dài, như quả không ra ngoài dự liệu, Vương Tinh Thần sợ đã là nỏ hết đà, chẳng qua là trước khi chết không cam lòng nói như vậy, bất quá trong những lời này ẩn chứa tin tức khiến cho mọi người trong lòng lạnh như băng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhai tí lực, cực hung thú nhai tí. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng bào thanh niên nắm giữ cực hung thú nhai tí lực lượng. Làm sao có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Hay lại là coi trọng thực lực của chính mình a, đang lúc mọi người khiếp sợ lúc, Tần Vũ lúc này tâm lý khổ sở vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng bào thanh niên thực lực so với hắn theo dự đoán mạnh hơn, vốn là Tần Vũ dự định bằng vào lần này bước vào thiên thối đệ nhị cảnh, lấy chiều trạch chi hỏa cùng thân thể cường hãn cùng hồng bào thanh niên đấu một trận, coi như đánh không thắng, cũng có thể để cho Tần Vũ biết được thực lực của chính mình như thế nào. Gocchuyenaudio.com. Nhưng này hồng bào thanh niên hai quyền đi xuống, Tần Vũ thân thể căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp rơi vào cái bị thương nặng. Kết quả, ở thời khắc nguy cấp, Tần Vũ không thể không vận dụng phong ma đệ nhất biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cũng vậy, hồng bào thanh niên trong cơ thể hàm chứa cực hung thú nhai tí huyết mạch kỳ lực lượng há là người bình thường có thể so sánh. Ít nhất hiện tại chính mình căn bản là không có cách so sánh, bất quá chỉ cần hồng bào thanh niên không cách nào trong nháy mắt xóa bỏ chính mình, như vậy. Tần Vũ cũng có nắm chắc chiến thắng, chỉ bất quá, đả thương địch thủ 1000, tự thương 800 a, anh nợ em một câu yêu thương. Đau nhức giống như sơn hồng, từng đợt đánh thẳng vào Tần Vũ tâm thần, mà toàn thân các nơi huyết nhục đã sớm bị thương nặng, có thể trong máu thịt ẩn chứa khí huyết vào giờ khắc này cũng toàn diện bùng nổ, tạo thành liên tục không ngừng lực lượng xông vào Tần Vũ trong cơ thể. Tần Vũ chậm chạp nắm chặt hai quả đấm, đan trong biển huyết châu nhanh mạnh chuyển động, cương nguyên hướng vào các vị trí cơ thể cùng phong ma lực lượng dung hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở hồng bào thanh niên khiếp sợ lúc, Tần Vũ xuất ra một chai đan dược tất cả nuốt vào trong miệng, chủ động phát động công kích, hắn bắp thịt cả người căng thẳng đến mức tận cùng, bộc phát ra cực hạn tốc độ, biến mất không thấy gì nữa. Ở Tần Vũ biến mất đang lúc, hồng bào thanh niên cả người lông tơ đào thụ, mới tỉnh ngộ lại, vốn là hắn cũng cho là Tần Vũ là trước khi chết nói như vậy, có thể Tần Vũ lại vẫn chủ động phát động công kích hơn nữa, trả lại cho mình mãnh liệt cảm giác nguy cơ, cái này làm cho hồng bào thanh niên khiếp sợ sau khi lại khó tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, hắn đã không dám khinh địch, thần thức khuếch tán, dưới da thịt bắp thịt ngọa nguậy, tạo thành cuồng mãnh lực hướng vào thân thể. Đột nhiên, hắn hai mắt trong lúc triển khai bắn ra ánh sáng, tay phải ngưng tụ thành quyền trực tiếp càn quét phía sau. anh nợ em một câu yêu thương. Bên phải cánh tay cô múa trong nháy mắt một cổ thuần hậu cương nguyên kèm theo liệt diễm, khiến cho không gian phát ra chói tai tiếng vo ve. Ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới hiện lên Tần Vũ thần thái lạnh lùng, tay phải ngưng tụ thành quyền, đánh phía thanh niên càn quét tới cánh tay. Cường cường đụng nhau, tạo thành sóng chấn động hung mãnh khuếch tán. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng không gì hơn cái này. Hồng bào thanh niên tâm lý cười lạnh, hắn cũng không tin một người bình thường thiên thối cảnh tu sĩ thân thể có thể cùng so với hắn nghĩ, nhai tí huyết mạch mang cho hắn lực lượng cường đại sau khi còn có tự tin. Đúng như dự đoán, hồng bào thanh niên thậm chí nghe được cốt cách băng liệt tiếng, đang cười lạnh đang lúc hồng bào thanh niên tay trái biến hóa quyền hàm chứa chí cường lực lượng đánh phía Tần Vũ đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, cuối cùng nghĩ tưởng một đòn đánh gục. Tại truyền thân đang lúc thanh niên vô tình phát chóc đến Tần Vũ mặt, đáng tiếc Tần Vũ mặt đầy tiên huyết, không thấy rõ bộ dáng, có thể lạnh giá hai mắt, khiến cho hồng bào thanh niên trong lòng cảm giác nặng nề. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt này, Tần Vũ hữu quyền cũng là đánh ra. Ùng ùng, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên địa ầm ầm rung một cái, cường đại lực tinh thần sức lực tràn ra, tạo thành sóng chấn động điên cuồng tàn phá. Góc truyện audio.com. Ở hai quả đấm va chạm trong nháy mắt, hồng bào thanh niên hai mắt trợn tròn, lộ ra vẻ kinh hãi, hắn chỉ cảm thấy một cổ thế như lũ quét, so với trước Tần Vũ tay phải mạnh hơn gấp mấy lần, cuồng mãnh lực lượng thế không thể đỡ, hướng vào bên trong cơ thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trong chớp nhoáng này, hồng bào thanh niên chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục, hữu quyền cốt cách nát bấy, ẩn chứa trong đó lực đạo huyền như vòng xoáy như vậy thôn phệ hắn trên nắm tay huyết nhục. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có thể, một cái thiên thối đệ nhị cảnh tu sĩ làm sao có thể ẩn chứa như thế lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở hồng bào thanh niên tê cả da đầu, kinh hoàng cực kỳ lúc hơn 10 cổ lực lượng kinh khủng lần nữa đánh tới, cường đại lực chấn động, trong nháy mắt đem hồng bào thanh niên hất bay. Xích Tiêu đám người kinh ngạc đến ngây người, từng cái chỉ cảm thấy cả người nổi da gà, phía trước một màn làm bọn hắn cả đời khó quên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà bốn phía hung thú cũng từng cái trợn to cặp mắt nhìn bay ngược hồng bào thanh niên, trong mắt đều là khó tin. Ngay cả kinh khủng vượn cổ trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu trước khi nói là hồng bào thanh niên bởi vì khinh địch cũng không vận dụng toàn bộ lực lượng, nhưng bây giờ, một quyền này tuyệt đối là không có dùng nhai tí huyết mạch trước toàn bộ lực lượng. Có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể lại không có địch qua quỷ dị này thiên thối đệ nhị cảnh tiểu tử. Ngay cả chiến viên cũng không thể nào tin nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang lúc mọi người khiếp sợ vạn phần, đang lúc Tần Vũ mãnh đi phía trước mấy bước, chiến mâu hiện lên trong lòng bàn tay, mà một mực trôi lơ lửng ở bàn niết loại cạnh ba tiếng sấm một trong, tiến vào Tần Vũ trong kinh mạch theo Tần Vũ tay trái, xông vào chiến mâu bên trong. Ùng ùng, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo xuân lôi như vậy vang lớn vang dội toàn bộ cấm địa, vô số hung thú cũng sợ hãi ngẩng đầu, là cảm nhận được chí mạng địch thủ cũ. Đang lúc mọi người dưới khiếp sợ, chiến mâu bắn ra ánh sáng màu tím, dâng trào sấm lực điên cuồng phun ra nuốt vào mà ra, lại tạo thành một cái đạt tới dài 10 trượng lôi điện như muốn tránh thoát Tần Vũ trói buộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở chiến mâu mũi thương, tràn ra mà ra lôi điện càng là tản ra một tia hủy thiên diệt địa lực. Tần Vũ không chút do dự gắng sức tương chiến mâu ném mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến mâu giống như sốt chuồng hung thú kích bắn đi. Ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Ở nơi này thời khắc nguy cơ, cách đó không xa chiến viên xuất thủ, một trường tương chiến mâu biến thành sấm vỗ xuống. Hóa thành sấm chiến mâu uy lực tuy mạnh, có thể căn bản là không có cách ngăn cản chiến viên một trường lực phá hủy sấm tương chiến mâu oanh xuống lòng đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này, cưỡng ép giữ vững thân thể hồng bào thanh niên đem kia hơn 10 cổ đồng thời lực bộc phát đo triệt tiêu, nội tâm đã là khiếp sợ lại vừa là không cam lòng, hắn cả người hỏa hồng ánh sáng bắn ra bốn phía, một đạo thân ảnh khổng lồ mơ hồ phù hiện tại ở trong cơ thể hắn chán đổi trong ánh sáng. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo vang dội chân trời hung thú giống giận kinh thiên động địa, tạo thành phong bạo điên cuồng khuếch tán. Góc truyện audio.com. Ngay tại hồng bào thanh niên vận dụng nhai tí lực xông về Tần Vũ trong nháy mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ đứng trên không trung, không thấy rõ thần thái, nhưng hai tròng mắt sáng ngời mà thâm thúy, hắn chậm chạp mở miệng, bình thản nói. Người thua, ta không có thua, ta còn không có khôi phục tu vi. Nguyên bản là lửa giận ngút trời hồng bào thanh niên thấp giọng gào thét, một quyền hàm chứa chân chính nhai tí lực đập về phía Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ làm như không thấy, có chút quay đầu, mắt nhìn chiến viên, liền đi hướng một bên, tương chiến mâu nhặt lên, bỏ vào nạp hư giới trong. 11, dừng tay đi, ngươi quả thật thua. Chiến viên tâm lý thở dài, nâng lên to lớn hữu trưởng, ngăn trở hồng bào thanh niên, thanh âm như màu đồng nhôm đại trung. Anh nợ em một câu yêu thương, ta không có thua, hồng bào thanh niên thấp tiếng giống giận, một kích kia có thể giết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương, hồng bào thanh niên như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ, không dám tin tưởng lỗ tai mình, kia một tia chớp, có thể giết chính mình. Không chỉ là hồng bào thanh niên, ngay cả Xích Tiêu mấy người cũng kinh hãi vạn phần, mỗi một người đều cho là thân ở trong ảo cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, kia một tia chớp, có thể giết kinh khủng này thanh niên. Ta không tin, hồng bào thanh niên tức giận gầm thét, hắn chợt nhìn về phía Tần Vũ, uy hiếp nói. Ngươi có dám tiếp tục cùng ta đánh một trận, bất kể ngươi thắng bại, bọn họ cũng có thể không dùng qua đệ nhị quan, trực tiếp tiến vào luyện trong tháp, ngươi nếu không chiến, bọn họ toàn bộ đều phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu ta chiến thắng ngươi lại đổi ý nên như thế nào? Tần Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm hồng bào thanh niên, khàn khàn mở miệng, đây là bức bách chính mình không thể không chiến a, ta lấy tổ tiên nhai tí thể quyết không nuốt lời. Hồng bào thanh niên quát ầm lên, anh nợ em một câu yêu thương, sợ gì đánh một trận, đề cử quyển sách gia nhập bookmark, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.